Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chạm trổ, chương 146, chạm trổ, các ngươi còn ở cái kia làm gì? Ngoặc kép, Bạch Trạch lo lắng phẫn nộ quát, đám hỗn đản kia, lại còn có thời gian đậu ở chỗ này. Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt quét Bạch Trạch một chút, lộ ra một tia đáng thương vẻ. Đây chính là kiêu căng kết cục, bởi vì coi trời bằng vung, Bạch Trạch trong mắt căn bản không tha cho cái khác, coi chính mình lợi hại bao nhiêu, thậm chí ngay cả hắn đều không quen biết. Chỉ cần ta ở, không người nào có thể bước vào đi một bước. Vấn Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, ngữ khí cuồng ngạo, tự tin. Lâm Phong hơi có tính kinh, không nghĩ tới Vấn Ngạo Tuyết càng như vậy cuồng. Xem ra chính mình đối với này đẹp đẽ như nữ nhân nam nhân, có thể cũng không thế nào hiểu rõ đây. Cho tới Bạch Trạch, sắc mặt của hắn thì lại hơi cứng đờ. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong cũng không có vội vã giết hắn, mà là đi đem chính mình cái kia nhuyễn kiếm một lần nữa nhặt lên. Sau đó nâng kiếm, chậm rãi hướng về Bạch Trạch đi tới. Ngươi muốn làm sao? Bạch Trạch tâm đã nhắc tới cổ họng khẩu, tiếng nói sức lực không đủ. Yên tâm, ta không giết ngươi, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, để Bạch Trạch ánh mắt sững sờ. Bất quá lập tức, hắn liền nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Nói, các ngươi quý tộc, yêu thích ở người trên mặt lạc thượng nô ấn. Lạc thượng nô ấn sau khi liền cả đời làm nô, không cách nào ngẩng đầu lên làm người. Như vậy, ta liền ở trên mặt của ngươi khắc xuống nô ấn, để ta xem một chút. Khi làm kiêu ngạo quý tộc lạc thượng nô ấn sau khi, có hay không còn có thể một tái tiện dân, cũng nhục nhã cái khác lạc thượng nô ấn người. Bạch Trạch khóe miệng co giật hạ, ở trên mặt của hắn lạc thượng nô ấn trở thành thấp kém nô lệ. Này muốn hắn làm sao làm người? Các ngươi không nghe sao? Còn không đi vào. Bạch Trạch đã khắc chế không được tâm tình của chính mình, sắc mặt dữ tợn, gào thét nói rằng, lao tù ở ngoài, đoàn người hướng về trước bước ra, đã thấy Vấn Ngạo Tuyết trên người tay áo tung bay, tóc dài không gió mà bay, một luồng ác liệt sát khí, lạnh lẽo đến xương, trong vòng ba bước, ta tất rút kiếm, ta như rút kiếm, tất thấy máu. Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết âm thanh rất bình tĩnh, lại làm cho cái kia muốn tiến lên bước chân người hơi ngưng lại, lại đứng ở tại chỗ. Không người dám càng lôi trì một bước, tự làm bậy, không thể sống. Mãnh liệt kiếm ý từ Lâm Phong trên người tuôn ra, để Bạch Trạch cả người cứng đờ. Rốt cục không đối ngoại diện đám người không ôm ấp hy vọng. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều nguyên thạch, thậm chí ban tặng ngươi công pháp võ kỹ. Ban tặng, ngoặc kép, Lâm Phong trào phúng nở nụ cười. Quý tộc khi làm lâu cũng đã quen thuộc cao cao tại thượng, ngay cả mình nằm ở tình cảnh gì cũng không biết. Buông tha ngươi, ban tặng ta nguyên thạch, công pháp võ kỹ, Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi khi ta ngớ ngẩn ư? Ngoặc kép, chuyện hôm nay tất không thể bỏ qua. Song phương mối thù ghi lòng tạc dạ, Bạch gia không thể buông tha Lâm Phong. Cho tới Lâm Phong, bất diệt Bạch gia làm sao xứng đáng Hàn Man cùng với những Vân Hải Tông đó nô lệ võ tu. Bọn họ tất cả đều bị khắc lên nô ấn, trở thành nô lệ, ở này tù đấu trường trong cũng không biết chết đi bao nhiêu. Lâm Phong cùng Bạch gia không chết không thôi, mặc dù chỉ là vì hắn cái kia Vân Hải Tông tông chủ thân phận. Bạch Trạch nghe được Lâm Phong sắc mặt cứng ngắc, lập tức lộ ra vẻ ác độc. Ngươi nếu là offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.